Lý Nhị, Lý Tịnh ngồi đó như lão thỏ tinh, đột nhiên mở mắt ra nhìn Vân Diệp, thật hay là giả đấy? Cháu đóng giả ông. Vân Diệp nhỏ giọng đáp. Lý Tịnh tựa hồ rất thất vọng, uống cạn ly rượu, sau đó thở dài tiếp tục nằm xuống giường mềm nhắm mắt dưỡng thần. Già rồi, liền sợ chết, chẳng hề có dáng vẻ lão tiền bối. Vân Diệp thầm rùa lão già tham sống sợ chết, không tới chỗ Trình Giảo Kim nữa, chịu không nổi hành vi ác bá một mình độc chiếm một đầu bếp. Trương Kiệm cầm cái đĩa trống liếc xéo lão Trình bị Ngưu Tiến Đạt vừa kéo vừa dỗ lôi đi, muộn chút là thế nào cũng đánh nhau. Trong hoàn cảnh huyên náo như thế lại có người đánh đàn, Vân Diệp không hiểu đàn cái gì, lấy vai huých Lý Nghĩa Phủ bảo hắn giải thích. Lý Nghĩa Phủ nghiêng tai lắng nghe một chút, quả nhiên không hổ danh tài tử, đáp là khúc từ mới, đang bày tỏ sự bất đắc ý trong lòng. Hắn thấy mình như u lan trong cốc, muốn hóa thành bạch hạc bay lên nhưng bị núi cao ngăn cản. Tiên sinh coi như hắn lên cơn sốt là được, học sinh không hiểu anh hùng hội lại có loại người này làm gì. Nếu có tài thi vào thư viện, nếu thấy tài cao tám đấu, học rộng năm xe có thể tới đường chu tước cho thư tiến cử vào tụ đồng. Đàn ở đây chẳng qua muốn tìm một người tri âm. Học sinh tuy tri âm, nhưng không thèm để ý, dũng khí tự tiến cử cũng chẳng có. Vân Diệp nghe thấy tụ đồng, hỏi, tụ đồng năm xưa bệ hạ đặt vẫn còn sao? Vâng, Chu Hưng Ti Nông. Tự tiến ngôn, tụ đồng không chỉ nên tiếp nhận ý kiến của tiểu lại bách tính, còn có công năng tra gian, để thiên hạ đều biến thành ngôn quan. Vân Diệp gật đầu, Chu Hưng à, hắn thẩm án e rằng không cái nào không có chứng cứ xác đáng. Lý Nghĩa Phủ, ngươi có đối thủ rồi. Nói rồi vỗ vai Lý Nghĩa Phủ một cái, làm hắn ngớ ra. Lịch sử vẫn ngoan cố tiếp diễn, trước đó nghe tới Tác Nguyên Lễ đã làm Vân Diệp giật mình, hiện giờ lại nghe thấy Chu Hưng, không biết Lai Tuấn thần chứ danh giờ ở đâu. Chu Hưng, Lai Tuấn thần, Tác Nguyên Lễ là những kẻ ác độc nhất dưới thời Võ Hoàng Đế, đã hãm hại rất nhiều đại thần trong đó có Tiểu Kiệt. Lai Tuấn thần còn viết cuốn La Chức Kinh, La Chức chính là giả mạo tội danh, hãm hại người lương thiện, dạy cho các học trò của hắn cách bịa đặt tội danh, khiến cho các bị cáo không có cách nào để thoát tội. Phượng gáy chín tầng trời, đây không phải tiếng chim cực lạc, không biết đạo môn dùng thư gì phát ra tiếng chói tai như vậy, làm phượng hoàng hoàng sợ bay đầy trời. Lợn rừng húc cửa, à không phải nói Kỳ Lân hiến điểm lành mới đúng. Vân Diệp định kiểm tra một chút sao cái sừng kia sao ánh lên màu kim loại thì bị Viên Thiên Cương cười tủi tỉm khoác tay đưa vào nội viện. Đây là tê. Ha ha ha, là tâm linh hữu tê. Câu nói nổi danh của Sở Công làm bần đạo rất tâm đắc. Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu đang đợi Sở Công trong điện lão quân. Nếu như ông cưa sừng Kỳ Lân tặng ta thì ta sẽ ngậm miệng. Dễ mà đêm nay là thịnh hội anh hùng hào kiệt tụ tập. Vừa vặn ca hát thịnh thế. Sở Công đêm nay phải múa bút làm thơ nhé. Ta tới là để thăm thúc thúc của ông. Vân Diệp cố ý nói điều Viên Thiên Cương, gia thúc tiên phong đạo cốt. Sở Công là anh kiệt nhân gian, tất nhiên nên thân cận. Viên Thiên Cương nói rất trịnh trọng. Ải, đúng là người vô sỉ thì luôn vô địch. Giờ thì mình có vạch trần cũng chẳng ai tin. Còn bị người ta nghi ngờ nhân phẩm. Trong nội đường vô số kỳ hoa dị thảo, riêng hoa lan đã có trăm loại. Mặt trời đã sắp xuống núi mà bươm bướm chưa nở nghỉ ngơi, vẫn vỗ cánh trên đóa hoa. Chuyện này không phù hợp với quy luật tự nhiên. Trường Tôn Thị thấy Vân Lôi liền cười vẫy tay, lập tức có cung nhân bế Vân Lôi qua bụi hoa, được Trường Tôn Thị dắt tay. Vân Diệp thấy nhi tử chẳng mấy chốc đã bắt được rất nhiều bươm bướm liền hiểu ra, đạo ra lấy nhựa thông gắn bướm vào đóa hoa. Cao Dương rất bất mãn, mình sức bao nhiêu nước hoa như thế mà chẳng thu hút bằng bông hoa. Oán trách Vân Diệp, nước hoa nhà huynh có phải giả không? Lý Thái cũng phát hiện ra, không phải vấn đề do muội hay nước hoa, mà là do đám đạo sĩ chết tiệt. Cao Dương càng không hiểu, lắc tay Lý Thái, vì sao? Lý Thái vỗ đầu, là ta nói sai, vấn đề ở muội đấy. Cao Dương bị ủy khuất lại không thể kể khổ với Vân Diệp, quay lại ra sức nhéo tay Phòng Di Ái, còn làm bộ tội nghiệp gọi Phòng Huyền Linh, cha. Cái trò che mắt của đạo gia sao giấu nổi đôi mắt thấu sự đời của lão Phòng. Ống tay áo khéo léo gạt bàn tay đang nhéo Phòng Di Ái, cười đáp, ca ca và tỷ phu con nói không sai, là vấn đề của đám mũi trâu, con cứ quan sát kỹ là phát hiện bí mật trong đó. Cao Dương ghé vào lan can nhìn rất lâu không phát hiện ra cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1489, chính danh trình. Sử Mặc toàn thân giáp trụ, hông đeo hoành đao, mắt sáng quắc nhìn tân khách xếp hàng đi vào, là đại tướng quân Thiên Ngưu vệ, công tác thủ vệ hôm nay do hắn an bài. Lão Trình đắc ý nói với Lý Tịnh, nhi tử lão phu có vài phần uy vũ đấy chứ hả? Giáp da Thiên Ngưu vệ mặc lên người nó hợp lắm. Chẳng qua chỉ là thủ lĩnh thị vệ thôi, mà việc này ông làm mới đúng, tấm thân ông làm lá chắn tên tốt lắm, không sợ nỏ tám châu xuyên qua, nhất là cái da mặt, Lý Tịnh nói mát. Một câu rồi phất ống tay áo đi trước, Trình Giảo Kim ở sau làm một động tác thô bỉ, chân vừa bước qua cửa liền vội rụt về, vỉn khung cửa, giống, đám mũi trâu các ngươi đào hố ở cửa làm gì, hại lão phu thiếu chút nữa rơi xuống. Vân Diệp cười khổ kéo lão Trình, bà, đó không phải cái hố, mà là bức vẽ mây trôi trên trời, hôm nay là hội thần tiên, tất nhiên là phải trang trí giống thiên cung. Lão Trình đưa một chân dẫm thử rồi mới nghênh ngang đi vào, lòng hơi phục. Lý Tịnh, lão già đó sao chẳng giật mình tí nào, xem ra công phu dưỡng sinh cao hơn mình một bậc, quyết định phải theo sát Vân Diệp tránh lại có thứ cổ quái làm mất mặt như vừa rồi. Khách khứa y phục hoa lệ sang trọng, Lý Nhị chỉ dùng một cái châm ngọc giữ tóc, mặc đạo bào đen xì mặt lạnh tanh ngồi đó. Lý Thừa Càn ở bên rót rượu cho cha. Lúc này Vân Diệp mới phát hiện mặt đất dùng pha lê trải thành, pha lê dày thế này không biết đạo môn tiêu bao nhiêu tiền. Nữ đạo sĩ xinh đẹp đi lại đưa các loại đồ ăn đồ uống như lướt trên mặt nước. Tiểu nhi tử của Lý Thừa Càn hâm mộ nhìn Vân Lôi ngồi sau lưng Thái Thượng Hoàng há miệng gặm đào, nó muốn đi tới nhưng bị mẫu thân giữ dịt lấy, không cho rời khỏi mình, cứ như nơi đó là đầm rồng huyệt hổ. Viên Thiên Cương thi lễ với Lý Nhị và Lý Thừa Càn xong liền vỗ tay. Chỉ thấy 6 kim giáp lực sĩ đi ra, ai nấy hùng tráng như núi. Bọn họ đặt cánh tay lực lưỡng lên vách tường, đóng loạt giống lớn. 3 mặt tường bị xô đổ, cả đại điện nối liền với hoa viên bên ngoài. Cột lửa bên ngoài bùng cháy, chiếu rọi trời đất, đẹp không tả xiết. Nghe tiếng giống quen thuộc đó Vân Diệp giật mình, là Hàm Nô. Chẳng lẽ thể diện Lý Thuần Phong lớn tới mức mượn được cả Hàm Nô của Hàn Triệt? Hàn Triệt là huynh đệ của mình, nhưng là kẻ địch của Lý Nhị. Hàm Nô lại là sinh vật không có lý trí. Một khi phát cuồng, Vân Diệp không biết ai có thể ngăn chúng dù trong tích tắc. Lý Nhị thấy Vân Diệp đứng bật dậy thì mỉm cười rồi lập tức quay trở lại vẻ mặt phẳng lặng như giếng cổ ngàn năm. Lý Thuần Phong nói nhỏ, sở công chớ hoảng, chân Hàm Nô có xích sắt. Chuyện này đã bẩm báo với bệ hạ rồi, không phải đạo môn tự ý chủ trương. Nói xong chỉ vào góc. Vân Diệp nhìn theo liền thấy Bàng Chuẩn thúc thúc kiêm ca ca của Hàn Triệt. Gần 20 năm Vân Diệp vẫn còn nhớ rõ hình dáng ông ta, chủ yếu vì quá tởm. Bàng Chuẩn thấy Vân Diệp nhìn mình liền chắp tay, cười, tỏ ra vô cùng đắc ý. Vân Diệp nỗ lực quay đầu đi, hỏi Lý Thuần Phong, Vương Phi Thổ Phồn có tới không? Lý Thuần Phong cố làm vẻ cao thâm, không đáp mà nói, tiểu nương tử tôn quý nhất của Thổ Phồn đang ở trong thư viện, do đạo môn bảo vệ. Nếu Hàm Nô có bất kỳ hành động nào kinh động quý nhân, tiểu nương tử đó sẽ thành thịt vụn. Một cỗ xe nhỏ được đẩy tới, trên xe là viên thủ thành già, người đẩy xe là viên thủ thành trẻ, nếu chẳng phải nhìn thấy đường hồng. Trên cổ viên thủ thành già, ai cũng nghĩ lão già đó còn sống. Viên thủ thành trẻ thi lễ với hoàng đế, bần đạo dạo chơi hồng trần trăm năm, nay tấm thân này đã hủ bại, không thể giúp bần đạo nghiên cứu đại đạo thiên địa nữa. Cửu tử nhất sinh mới được trùng sinh, xin bệ hạ chính danh cho bần đạo. Chuyện này đã giao hẹn trước, Lý Thừa Càn không nhiều lời, tránh bị hậu nhân mới móc. Phất tay, Lý Nghị Phủ đi ra, giờ thánh chỉ hoàng đế tuyên đọc. Sau khi được chính thức thừa nhận, viên thủ thành đẩy cái xe chở viên thủ thành đã chết. Lửa cháy rừng rực, thiêu đốt tàn khu, quá khứ như mây, như mộng như ảo. Mặt đất đột nhiên tách ra một cánh cửa, đó là cái hành lang. Chiếc xe trượt xuống, ngọn lửa từ hành lang phun ra, cỗ xe vẫn đi tới trong ngọn lửa hừng hực. Cửa khép lại, viên thủ thành thay đạo bào mới, nâng chén rượu nói, đán thủy nguyên nguyên, xuân vinh thu thật, thủy hỏa tương tế, âm dương bất tuyệt. Chén này xin chức mừng Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu, bệ hạ. Lý Nhị không nhúc nhích, Lý Thừa Càn hô lớn, cạn chén rượu vào bụng, hiện trường liền trở nên quỷ dị. Người vô tâm như Trình Giảo Kim cũng chỉ uống rượu. Vừa rồi nhìn thi thể Lý Thủ Thành bị lửa nuốt chửng, những người có tuổi rất khó tiếp nhận. Lý Tịnh đột nhiên đứng dậy, chắp tay thi lễ với Lý Nhị Cao lui, đám Ngưu Tiến Đạt, Trình Giảo Kim cũng nối gót. Lý Nhị bình thản phất tay cho họ đi, Vân Diệp cũng cáo từ với Hoàng đế. Lý Thừa Càn ngập ngừng muốn giữ lại, nhưng tâm tình Vân Diệp rất tệ, dứt khoát muốn đi. Vân Lôi nhảy tưng tưng rời lòng Trường Tôn Thị đi theo phụ thân. Người bỏ đi rất nhiều, Cao Dương ỏm tỏi nguyền rủa đám đạo sĩ vô lương tâm, nói bọn họ không được đốt thi thể lão nhân ra như thế, dứt khoát sẽ bị sét đánh. Phòng Huyền Linh mặt vốn hờ hững, nghe nhi tức phụ nói thế mỉm cười, ánh mắt trở nên hiền hòa. Cao Dương tuy kiêu ngạo xa hoa, nhưng hiếu đạo phụ tiết trọn vẹn, đó là điều ông ta hài lòng nhất. Vân Diệp bước ra ngoài thấy Hàm Nô ngồi trong góc, bảo đầu bếp mang 6 con dê nướng tới. Hàm Nô đều là huynh đệ của Hàn Triệt, bị đối đãi như thế, lòng thê lương khó tả. Bàng Chuẩn cười hì hì theo sau nói, hiện giờ bọn chúng không nổi điên nữa, dù bỏ xích sắt không thích đi, chỉ thích ngồi trong góc. Hồi xưa Hàn Triệt nói với ta, Hàm Nô chỉ cần tháo bỏ xích sắt trói buộc cơ bắp là không sống được bao lâu. Chủ nhân Bạch Thạch Cung đã chết nhiều năm như thế, sao vẫn còn Hàm Nô? Mặt Bàng Chuẩn bi thương vô kể, nước mắt trào ra nhưng lại trông giống như cười. Rất lâu sau mới nói, quá nhiều, chết không xuể. Vân Diệp vỗ tay Bàng Chuẩn, dẫn Vân Lôi lên xe ngựa, không tới thành Trường An nữa. Mã Phu đánh xe về thẳng Ngọc Sơn. Lưu Tiến Bảo và 20 gia tướng bảo vệ xung quanh, đường tới Ngọc Sơn vào buổi tối mới là náo nhiệt nhất. Đây là giờ vận chuyển hàng hóa vào thành, nhưng giờ tí thì cấm, đó là truyền thống. Về tới Vân gia, Vượng Tài người dính đầy cỏ chạy tới, người trên người Vân Diệp như cho sau đó mới lại chui vào chuồng ngủ. Tân Nguyệt và Tiểu Miêu vẫn ở đại sảnh, đều mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay vừa mới từ Sơn Cốc về, thả lỏng một cái liền thấy mệt. Tối qua chỗ con dế mèn ta đánh dấu đã bắt chưa? Rửa ráy xong, Vân Diệp lập tức hỏi tới bảo bối của mình. Bắt rồi, 20 con, có 2 con rất lớn, có vẻ là thượng phẩm. Vân Diệp hài lòng lắm, lui lại nhìn chân Tân Nguyệt, thấy nàng đứng bình thường, hỏi, vết thương ở chân không sưng chứ? Tân Nguyệt lắc đầu, bảo Tiểu Miêu bế Vân Lôi đã ngủ vào phòng, vừa giúp trượng phu cởi y phục, vừa nói, Thanh Ngưu Quan đưa tới rất nhiều thịt tuyết long, rượu nho, hoa quả, bị Na Nhật Mộ một mình ăn hết vải rồi. Bà nương thối đó tới giờ không sửa được tính tham ăn. Thích ăn thì ăn, ta không thích hoa quả, không cần để lại cho ta. Sau này thứ đạo quán đưa tới đừng nhận, lòng không thoải mái. Hôm nay tâm tình mấy vị lão soái đều không tốt, Cao Dương còn an ủi phòng tướng. Vân gia bế môn từ khách đi, bước qua lại với Trường An, phát hiện ra 2 người thú vị, nói với người dưới, nếu rơi vào tay Tác Nguyên Lễ và Chu Hưng, phải ngay lập tức thông báo cho nhà ta, nếu không để lâu sẽ vô cùng phiền toái. Còn nữa, tối nay không thấy Trường Tôn Sung và Độc Cô Mưu, có vấn đề, bảo Tiểu Vũ đi tra, đừng suốt ngày chui vào núi. Nó là tiên sinh thư viện, không nghỉ phép mãi như vậy được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1490, tướng quân đã giả. Tân Nguyệt ghi chép hết lại lời trưởng phu dặn, lo lắng hỏi. Chàng không hỏi tới thế sự nữa, đám người kia chắc không gây phiền phức cho chàng đâu. Sau khi Thừa Càn đăng cơ, chàng và Thanh Tước cứ nhún nhường mai, tiếp tục thế này người ta lấn tới thì sao? Thiếp nghe nói Thừa Càn định lập hạm đội khổng lồ. Tới khi đó đội thuyền nhà ta sẽ yếu thế. Hầu Kiệt hỏi chàng có cần chuẩn bị một vài hạm đội nữa không? Hiện nhân khẩu ở đảo xa đã tới 100 vạn, cả đảo trở nên phồn hoa. Hắn muốn mở rộng phạm vi thế lực một chút. Nghe nói hải tặc Hồng Hải hoạt động rất dữ, đã uy hiếp tới hạm đội Nam Hải rồi. Thiếp không biết quân lược, chỉ biết đội thuyền nhà ta qua Hồng Hải phải nộp tiền, trước kia không như thế. Thiếp viết thư mắng Dung Nhi một trận, thiếp không quan tâm tới tiền, nhưng quan tâm tới thể diện Vân gia. Vân Diệp nghe Tân Nguyệt than vãn, mỉm cười gãi tay nàng, Vân gia tung hoành trên biển 20 năm chưa hài lòng à, Giang Sơn tiền tùy cũng chỉ có mấy chục năm thôi. Thiếp thân kệ Giang Sơn xá tắc, thiếp chỉ quan tâm một đạo lý, trước kia Vân gia không phải nộp tiền, bây giờ không phải nộp, sau này càng không phải nộp. Vân Diệp càng cười vui vẻ, thuyền của Hầu Kiệt đã làm xong, hai chiến hạm cấp vô địch, đã hoàn thành thử nghiệm. Chỉ cần trang bị vũ khí là có thể ra biển tác chiến. Hầu Kiệt sở dĩ nở ói với nàng như thế là hỏi ta có nên động thủ không? Nếu phu nhân cho rằng nộp tiền oan vậy thì đi đòi lại. Nói rồi nhét một con dấu cho Tân Nguyệt, đi vào vườn hoa, nghe tiếng kêu của gấu mèo. Trong hai cái chậu đất riêng nhìn thấy hai con dế mèn lớn bóng nhẫy, nổi hứng lên, đặt cho chúng tên vô địch 1 và vô địch 2. Dế mèn sơn đông của lão Trình quả nhiên uy mãnh, con dế mèn của Lý Tích chỉ vài đòn là bị cắn đứt râu, đuổi chạy vòng quanh chậu. Ai cũng bảo Lý Tính lấy bại tướng ra, ông ta nói giặc cùng chớ đuổi rồi khoanh tay xem náo nhiệt. Quả nhiên con dế mèn bị truy sát đột nhiên nổi điên lao vào ngoạm lấy cánh của đối thủ, kể đối thủ cắn cổ mình. Đến khi cổ con dế mèn đó bị cắt đứt thì trận chiến kết thúc. Trình Giảo Kim cười ha hà, đang định chế nhạo Lý Tích thì Lý Tích nhặt một cái cánh gãy trong chậu ra, phẩy trước mặt lão Trình, lấy thêm con dế mèn nữa, cười nói, tiếp tục. Vân Diệp là người tổ chức của cái trung tâm hoạt động người da này. Có người thích đọc sách như Phòng Huyền Linh, người thích đồ cổ như Đỗ Như Hối, có người thích lập sách như Trình Giảo Kim. Bên cạnh luôn có một hai học sinh đi theo, chỉ cần lão Trình rảnh rỗi là có sán tới nghe lão Trình kể đại chiến Hổ Lao Quan. Tướng quân tóc đã bạc kẻ địch đã chạy xa, lão tướng không còn đối thủ lần đầu quay lại nhìn Cố Hương nhà vẫn còn cát vàng lau mà sóc khuôn mặt già nua ngựa già liếm vết thương. Khúc Dương Quan Tam Điệp nghe nát lòng, ta rời nhà nàng còn tóc đen má phấn, nay tóc đã bạc phơ cái gì làm nàng bạc đầu. Sương lạnh sa mạc, thật vô tình. Say gục hướng Dương Pha, đây là đất đai nhà ta, phụ thân canh tác nơi này, quân công 12 cấp ư? Chẳng thèm. Trình Giảo Kim kể xong một đoạn đại chiến Hổ Lao Quan, nhớ tới đồng bào đã chết, lòng không thoải mái, kiến nghị với Lý Tích đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, mãi không chết cũng phiền toái. Đám đồng bọn ở địa phủ bị người ta vây công tám phía, lão Trình không đi, chúng không chống nổi. Lão Lý, hay là ông đi trước làm tiền trạm đi. Sắp rồi, chỉ cần kính nghiệp cứ làm sằng như thế, lão phu sẽ xuống dưới đó tác chiến, không cần ông nguyền rủa. Nhi tử, tôn tử của ông đều được an bài tốt rồi, chỉ có tử tôn của ta mọc như cỏ hoang. Nhi tử ta mất sớm, để lại độc một đứa, giờ làm đại đô đốc ở Tương Châu. Đó là do bệ hạ nể mặt lão phu, nhưng thiếu niên nắm quyền to, không biết lợi hại, nghe nói gần đây nó không an phận, lão phu hạ lệnh cho nó về. Vợ con nó về rồi, nó nói quốc sự làm trọng, không về. Lý Tích cười thảm, Tương Châu gần kinh kỳ, có quân cơ gì được chứ? Trình Giảo Kim lập tức đứng dậy, không được, mấy ngày trước Vân Diệp còn cảnh cáo trong nhà, thời gian này không được có chút sai sót nào. Bệ hạ lập thôi sự viện ở đường Chu Tước, chủ sự là Chu Hưng và Tác Nguyên. Lễ, hai kẻ này vô cùng ác độc, rơi vào tay chúng chỉ còn đường chết. Đại tướng Tả Vệ là Khâu Hành Cung gần đây đột nhiên bị bắt, nói là mưu phản, không phải láo toét à. Lão phu vội đi thăm, Chu Hưng lễ số chu đáo, đem thư nhận tội vào chứng cứ cho lão phu xem. Lão phu kiểm nghiệm mấy lần, đúng là bút tích của hắn. Muốn đích thân chất vấn Khâu Hành Cung, nhưng bị hoạn quan ngăn cản, nói là không có lệnh không được vào. Kính nghiệp cứ thế này nhất định sẽ có chuyện. Bệ hạ đang bồi dưỡng người của mình, dù Thái Thượng Hoàng cũng sẽ không ngăn cản. Hiện giờ là lúc thay cũ đổi mới, có tội hay không không quan trọng, trung thành mới là hàng đầu. Lý Tích chán nản nói, nếu có chuyện thì giờ đã muộn rồi. Kính nghiệp từ nhỏ không an phận, cho rằng trong đám trẻ tuổi mình tài hoa số 1. Không biết rằng chút bản lĩnh của nó đừng nói so với đám Vân Diệp, Lý Thái, dù so với đời thứ ba như Lý Dung, Vân Thọ đều kém xa. Tài hèn trí lớn, ai biết nó sẽ làm gì? Ông đoán nổi không? Gia tướng bị ta phái đi bắt về nó đánh gãy hết chân. Ta không hiểu nó gây đại họa gì mà cả nhà cũng không dám về. Vân Diệp bê hũ dế mèn từ trong phòng đi ra. Hôm nay thu hoạch không tệ, túi vàng nặng trịch. Tiếc là đã cuối thu, dế mèn không sống được bao lâu nữa. Ngồi xuống bên lão Trình cầm lấy ấm trà tu một ngụm sướng đời, đang định khoe khoang chiến tích của mình thì thấy hai ông già mặt mày rầu rĩ, hai vị đều thắng lớn, sao còn không vui? Trình Giảo Kim đứng dậy hỏi, ngươi có cách nào cứu kính nghiệp không? Vân Diệp lắc đầu, một đại đô đốc cưỡng chế tiếp quản quyền địa phương làm gì? Muốn một tay che trời ở Tương Châu, hắn tưởng hắn là ai? Cháu đã phái người đi Tương Châu, đoán chừng đầu hắn sẽ mau chóng xuất hiện trước mặt anh công. Đó là cách duy nhất không ảnh hưởng tới cả nhà. Cháu là người chủ sự đời hai mấy nhà chúng ta. Có cái quyền này, anh công hãy kiềm nén bi thương. 4. Cháu không định nói với anh công là mình ra tay, giờ không giấu nữa, đánh mắt tùy ngài. Lý Tích siết chặt nắm đám, móng tay bập vào da thịt, rất lâu sau mới xòe tay ra, lòng bàn tay toàn máu tươi, loạng choạng đứng dậy, chắp tay cảm tạ Vân Diệp. Bỏ đi, không cần mang đầu nó về, lão phu không muốn nó nhập táng toàn thây, chuyện này ba chúng ta biết là được. Trình Giảo Kim đợi Lý Tích ra khỏi viện tử mới hỏi nhỏ, tiểu tử, ngươi phái người đi giết Kính Nghiệp thật sao? Đáng tin không? Tên đó tuy khốn kiếp, nhưng thân thủ không tệ, nếu không cũng không kiêu ngạo tới mức đó. Là đơn ưng, nên hắn chết chắc, nếu như hắn chỉ đúc tiền mưu lợi, chèn ép thứ sử, đoạt quyền thì cháu còn có cách giữ mạng cho hắn. Nhưng tên này ích kỷ cực độ, làm cháu căm ghét, không nói với Gia Gia là mình phạm tội gì, còn đưa vợ con tới làm kế hoãn binh, còn là người nữa không? Hắn không biết một cái tội tạo phản, cả nhà không còn ai sống được nữa sao? Anh công có công lớn cỡ nào cũng không xóa được tội tạo phản. Cho nên cháu không có ý cứu hắn. Loại người này có cho lên đảo xa cũng không chịu yên phận. Hoàn toàn là thứ ngựa hại bầy. Nên bảo đơn ưng đi giết hắn. Diệt mầm họa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyenaudiomoi.com Chương 1491. Chậm một bước Trình Giảo Kim hít một hơi khí lạnh. Tiểu Diệp, giúp bá bá trông coi sử lượng và sự bật. Nếu chúng làm loại chuyện này, phải mạnh tay, ngàn vạn lần không được do dự, nhà ta nhiều nhân khẩu, không thể tổn hại. Vân Diệp phiền não lắc đầu, cháu bỏ hết chuyện triều đình, muốn sống vài ngày nhẹ nhõm, giờ hay rồi, lại sinh ra chuyện Kính Nghiệp, hắn không có óc à. Đô thủy giám có khắp thiên hạ, nếu không phải cháu thu được cảnh báo trước thì anh công phiền toái to. Bà bà cũng biết, hoàng đế đang ra sức bài trừ người chống đối. Lại được Thái Thượng Hoàng ủng hộ, tới Thanh Tước cũng không dám vượt giới hạn nửa bước. Trình Giảo Kim gãi đầu, bảo Tiểu Vũ giám thị mấy đứa bại gia tử trong nhà đi, tiền tài cho Tiểu Vũ rộng rãi chút, gia nghiệp lớn không thể có chuyện được. Mà Tiểu Vũ thích đào hang ở trong núi là sao, mai bảo nó về, bảo Trình gia gia thắng được ít vàng tiêu không hết, thưởng cho nó đào hang. Vân Diệp vừa về tới nhà liền thấy một viên quan ngũ phẩm gầy gò ngồi ở phòng khách. Đang nói chuyện với lão Tiền, ngón tay trắng trẻo gõ bàn rất có quy luật. Thấy Vân Diệp lập, tức dùng đại lễ tham bái. Hà quan ti nông tử thiếu khanh, chủ sự thôi sự viện Chu Hưng bái kiến sở công. Vân Diệp không đáp, quan sát kỹ hắn mới nói. Hôm nay gọi ngươi tới đây thực ra là muốn hỏi, già trẻ Khâu Hành cung rốt cuộc xử trí ra sao? Đại hình cũng không liên lụy tới thê nhi, sao ta nghe nói ngươi bắt cả nhà hắn vào thôi sự viện? Ngươi có tâm tư gì? Chu Hưng khom lưng nói, theo luật đại đường thì đúng là như thế, nhưng Khâu Hành cung là tội tù do chính bệ hạ điểm danh xử trí, cho nên luật tội không liên lụy tới thê nhi không thích hợp. Ngươi làm việc theo đường luật, hay là nghe ý chỉ bệ hạ? Đại đường ta định ra đường luật là để tất cả tuân thủ, bao gồm bệ hạ. Bệ hạ muốn làm theo ý chỉ phải sửa đường luật trước. Lão phu không tin bệ hạ ngang nhiên làm trái. Cho ngươi một ngày thả thê nhi Khâu Hành cung ra, nếu không ta đích thân hỏi tới Đông Tây Lưỡng Các có phải đồ trang trí không, hỏi tể tướng xem đường luật có phải đã sửa không, hỏi bệ hạ sao không tuân thủ đường luật. Chu Hưng chẳng hề sợ hãi, còn ưỡn thẳng lưng nói, hạ quan là ưng khuyển của bệ hạ bảo sao thì làm thế, nếu sở công thuyết phục được bệ hạ quan chẳng dám không nghe. To gan lắm, bệ hạ đăng cơ mới 2 năm, thôi sự viện mới lập 3 tháng, hiện lão phu không đua tranh với người nữa làm tên chủ sự cũng dám cãi lão phu rồi, người đâu? Trói hắn lại treo ở cổng thôi sự viện, đợi mai ta cận kiến bệ hạ, rồi xử trí. Sở công, Chu Hưng chưa nói hết đã bị Lưu Tiến Bảo và gia tướng xô ngã, dùng thừng trói gô lại vác đi. Vân Diệp định đi gặp Lý Thừa Càn, hỏi hắn tiếp tục tới lúc nào? Lúc này tất nhiên phải thanh trừng quân đội trước. Muốn quốc gia bình yên, phải nắm chắc cán thương. Xử lý đám tướng quân ra sao Vân Diệp không quản, đã vào cái vòng danh lợi này. Bị chặt đầu là chuyện thường, đôi khi chặt đầu ngươi không phải vì ngươi sai, mà là cần. Tào Tháo giết quan đốc Lương chính vì thế. Khâu Hành cung xưa nay nằm ngoài thế gia đại tộc, lại không phải thần tử theo hoàng đế dựng nghiệp. hoàn toàn dựa vào tư lịch trong quân có vị trí này, cần mẫn làm việc, chỉ mong có bát cơm phú quý, giờ thì hay rồi. Lý Thừa Càn nhảy ra giết gà dọa khỉ, giết Khâu Hành Cung hiệu quả không tốt, kẻ tiếp theo là Lý Kính Nghiệp, khi đó cần chứng cứ xác thực chứng minh hắn đáng chết, nếu không Lý Tích phản ứng sẽ làm hoàng đế bẽ mặt. Hôm sau, Vân Diệp ăn sáng xong liền tới Trường An, Vượng Tài tất nhiên theo sau. Vân Diệp thò tay ra ngoài xe xoa đầu Vượng Tài, vừa giảng giải cho nó nghe chuyện triều đường. Vượng Tài rõ ràng là hiểu điều Vân Diệp nói, cho nên luôn bĩu môi coi thường. Có Vượng Tài làm bạn nên đường đi không buồn chán, nhìn nó đuổi thỏ hoang, giẫm cỏ, làm gì Vân Diệp cũng thấy vui. Ngựa già 30 tuổi rồi, ai có tinh thần như Vượng Tài. Nói nói cười cười vào thành, rẽ thẳng tới đường Chu Tước. Vân Diệp định tới Thôi Sự Viện xem diễn biến sự việc. Chu Hưng bị treo cả đêm rồi, không biết giờ hắn còn mạnh miệng được không. Rất đông người túm tụng trước cổng Thôi Sự Viện, đa phần là võ sĩ Thôi Sự Viện. Chu Hưng vẫn bị treo ở cổng, Lưu Tiến Bảo cùng gia tướng đứng phía trước. Đám võ sĩ tuy phẫn nộ nhưng không dám làm gì, uy danh của Vân Diệp làm chúng không dám mạo phạm. Vân Diệp xuống xe chắp tay đi tới, đám đông tách ra, người quỳ người khom lưng, vừa rồi còn âm ý lập tức im phăng phắc. Chu Hưng gian nan ngửa cổ lên nói lớn, Sở Công, quan chức của Hà Quan do bệ hạ ban cho, nơi này là chỗ làm việc, xin giữ cho ti chức chút thể diện, cũng là giữ thể diện cho bệ hạ. Vân Diệp lạnh lùng nói, nếu như không phải nể mặt bệ hạ thì ngươi đã bị lộ ra rút dân rồi, không tới lượt ngươi lắm mồm, hỏi ngươi lần nữa, đám phụ nhân trẻ nhỏ kia có thả không? Chu Hưng cười gằn, Thôi Sự Viện hành hình vào ban đêm, 231. Phạm nhân đều bị đánh chết, ngài tới muộn rồi. Vân Diệp sững sờ, rút đao bên hông Lưu Tiến Bảo, chém về phía Chu Hưng, rõ ràng muốn chặt hắn làm hai, không ngờ bên cạnh có một mã sóc chắn phía trước. Choang, một tiếng, đao chém vào mũi sóc, đốm lửa bắn tung tóe. Vân Diệp nhìn lại, người ngăn mình không ngờ là Trình Sử Mặc, còn giáp trụ Trình Tề, một tay cầm mã sóc, mặt âm trầm đâm lên. Chu Hưng rơi từ trên không xuống, Trình Sử Mặc quát, còn không mau xéo đi. Chu Hưng mặc người đau nhức, được võ sĩ đỡ chạy vào bên trong, lập tức đóng cửa lại. Vân Diệp liếc Trình Sử Mặc một cái rồi xoay người đi. Lý Thừa Càn đã phải Trình Sử Mặc tới ngăn cản, vậy không giết được Chu Hưng nữa, đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết, hậm hực chém đao xuống càng xe của mình, định lên ngựa. Bệ hạ mời Sở Công vào cung nói chuyện. Trình Sử Mặc nói như một người máy, chuyển lời với bệ hạ, hôm nay lão thần không khỏe, không muốn lây bệnh cho bệ hạ, giờ về Ngọc Sơn an dưỡng, xin bệ hạ lượng thứ. Lời vừa dứt xoay đầu ngựa phóng khỏi thành. Vượng Tài đã lâu rồi không gặp Trình Sử Mặc, chạy tới lấy đầu thân mật cỏ vào ngực hắn. Trình Sử Mặc vuốt lông nó cười khổ, bảo với đại ca của ngươi, lão tử hết cách rồi, giết một tên Chu Hưng để làm hỏng tình cảm với hoàng đế là không đáng. Vượng Tài thấy Vân Diệp đã đi xa, gục gặp vài cái đuổi theo. Lúc này Chu Hưng mới đi ra, khom người hành lễ với Trình Sử Mặc. Chu Hưng đa tạ ơn cứu mạng của tướng quân. Nếu hôm nay không phải lão phu trực thì người ra tay chém đầu ngươi là lão phu. Chu Hưng nhìn Trình Sử Mặc đi xa mới thở phào. Vừa rồi hắn cảm thụ được sát khí của Vân Diệp. Một đao đó không hề có chút thành phần đóng kịch nào. Nếu không có Trình Sử Mặc, hắn không dám nghĩ tới hậu quả. Tới giờ hắn mới hiểu, nếu Vân Diệp muốn giết hắn, hắn không có chút khả năng sống sót nào. Trình Sử Mặc vào hoàng cung báo cáo, Lý Thừa Càn thở dài, không biết Tiểu Diệp oán trách trẫm thế nào, trẫm cũng đã dự liệu được y không muốn vào hoàng cung gặp trẫm rồi. Lúc xử trí Khâu Hành Cung, Tiểu Diệp không nói gì đã là rất hiếm có. Hiện xử trí già trẻ trong nhà Khâu Hành Cung, chuyện này trái với đạo lý làm người của y, nên y mới ra tay. Thế này về sau y không bước vào hoàng cung nữa, trẫm không hiểu, y là thống soái vô địch, tung hoành sa trường bao năm, sát phạt quyết đoán, sao để bụng chuyện giết mấy phụ nữ trẻ nhỏ. Chẳng lẽ y không hiểu đạo lý nhổ cỏ tận gốc, giải thích chút cái gọi là trọng tội không liên lụy tới thê nhi, nghĩa là tội ai xét xử người đó thôi, không xét xử vợ con, không đánh đập, hỏi cung, tra khảo. Nhưng xử xong thì được mang đi chặt đầu cả nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1492, thứ khó bỏ nhất trên đời. Trình Sử Mặc im lặng hồi lâu mới nói, là vì người mình nên y mới phẫn nộ, nếu là ngoại tộc, giết bao nhiêu cũng do chiến tranh, y có lý do an ủi mình. Lý Thừa Càn gật đầu, đúng vậy, chấm nhiều phen mời y vào triều, đều bị y từ chối, thà dạy học, trọi dế, uống rượu chứ không vào triều đường. So với y, Trường Tôn Sung và Độc Cô Mưu đều thua kém. Trên đời chỉ có một Vân Diệp, trước kia Thái Thượng Hoàng từng nói, thế gian có một Vân Diệp là phúc, có trăm Vân Diệp là tai họa còn hơn binh tai. Chí hướng của y không ở trên triều, đó là bản tính, y thích sống đơn giản. Bệ hạ cho y đi. Lý Thừa Càn lại lần nữa thở dài, tiếp tục phê duyệt tấu chương, chỉ cần Vân Diệp không giết Chu Hưng, chút ngang ngược hắn không để ý. Về tới nhà, Vân Diệp ngồi ở ngưỡng cửa không nói không rằng, Vượng Tài thoải mái nắm bên, phe phẩy đuôi đuổi rồi cho mình và Vân Diệp. Phó Dịch trong nhà không dám ra ngoài, ai nấy đi sát vào tường, có ra ngoài làm việc cũng đi cửa sau chứ không dại đi cửa trước. Lý Thừa Càn ngày càng máu giết chóc, đúng với câu nói trên lịch sử, ta là thiên tử, phải muốn gì được nấy, can gián, giết 500 người xem có yên không. Bản chất không phải nhờ giáo dục có thể hoàn toàn thay đổi. 40 năm làm thái tử làm tâm lý hắn vặn vẹo, giờ nắm đại quyền, cho rằng mình làm gì là đúng, thêm vào huyết thống dã nhân trong máu làm hắn nhiễm tính giết người. Chuyện này chỉ có thể dựa vào lý trí áp chế, hiện hắn đã thành ngựa hoang không ai quản, muốn làm gì thì làm là không đúng. Lý Nhị có thể áp chế được, vì ông ta có đủ học thức cùng ý chí, có lòng dạ bao dung hết thảy. So với phụ thân mình, Lý Thừa Càn kém rất xa, không phải ai cũng có thể trở thành thiên cổ đệ nhất đế. Không có gì bất ngờ, Lý Thừa Càn mau chóng ban thưởng tới, đó là một khuyết điểm nữa trong tính cách của hắn, một mặt làm hại ngươi, một mặt bù đắp, chẳng hiểu cái tính này sinh ra thế nào, trước kia làm thái tử không thấy. Có nội thị đi tới, Vân Diệp không muốn gặp, đứng dậy vào phủ, bảo Tân Nguyệt ra tiếp thiên sứ. Mình lười biếng nằm trên giường nhớ lại chuyện cũ, bất giác thiếp đi. Khi tỉnh lại đã là hoàng hôn, do không cởi áo nên người đầy mồ hôi, mang quần áo tới nhà hoàng thử, kiếm hoàng thử kỳ lưng, sau đó làm ít rượu, rồi nghe ngóng xem tiểu vũ đang làm gì. Tiểu vũ lấy tiền của Vân gia, tới Trình gia, Ngưu gia, Quý Chỉ gia lừa tiền, thi thoảng còn lừa của Lý Thái một ít, tiền tài đã đành, rất nhiều tiên sinh thư viện bị nàng mời đi giúp. Đại nhi tức của Công Thâu gia gần như liền một thể với Tiểu Vũ, bất kể ở đâu cũng thấy cả hai ai, điều duy nhất không làm là tới nhà thỉnh an, không biết công trình gì mà tốn kém tiền bạc như vậy, Vân Diệp rất tò mò. Hông đeo bầu rượu, đi trên đường lát đá, nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, phanh ngực áo, cái nóng trên người bị gió tối thổi bay, không thấy mặt trời đâu nữa, chỉ còn vầng sáng màu quất hồng ở đỉnh núi. Vân Diệp đá một cái cây, cái cây không nhúc nhích, chân lại bị đau. Vân Diệp chỉ cái cây nói với đám lưu tiến bảo, hồi trẻ đá nó đung đưa được, giờ nhiều tuổi, không làm nổi nữa. Biết hôm nay gia chủ không vui, lưu tiến bảo tóc đã hoa râm bốc phét chuyện năm xưa công gia đá gãy đại thụ, nghe rõ ràng không hợp lý, vậy mà đám gia tướng cũng tin, còn chắp tay thỉnh giáo gia chủ kỹ xảo đá cây. Đây không phải là nịnh bợ mà là sùng bái. Vân Diệp biết, chỉ cần mình không vui, từ Tân Nguyệt tới gia đình đều nghĩ cách dỗ mình vui. Lúc trẻ không rõ, sau khi nhiều tuổi thì xu thế ngày càng rõ ràng, mình còn chưa tới tuổi cần dỗ dành, nhưng Vân Diệp rất hưởng thụ chuyện vỗ mông thô tục này. Hoàng thử thấy Vân Diệp tới, cao hứng đích thân nghênh tiếp, mở cửa gian phòng chuyên môn dành cho Vân Diệp. Thần bí ra ngoài mang tới một cái đĩa, nhìn thấy thứ trên đó, Vân Diệp mừng rỡ thiếu điều reo lên, mấy chục năm chưa hút rồi. Còn khách khí gì nữa, lá thuốc nho nhỏ sấy khô vàng làm sao đáng yêu như vậy, thuần thục vò nát, thuần thục lấy giấy vê lại, một điếu thuốc là xuất hiện. Châm lửa rít một hơi, bị khói thuốc đậm đặc làm ho liên hồi, đúng là cào gan xé phổi, làm Lưu Tiến bảo hoảng sợ xông vào xem, vào rồi cũng không ra nữa vì hắn thấy công gia đang nuốt mây nhà khói, tựa hồ vô cùng thư thái. Trước mặt công gia không cần khách khí, Lưu Tiến bảo thấy hoàng thử vừa vê xong điều thuốc là, lập tức cướp lấy học công ra châm lửa hút, hơi đầu tiêu ho thiếu. Chút nữa chết luôn. Sau khi dần thích ứng rồi cảm thấy làm thế này vô cùng khí thế, nhất là công ra ngâm người trong nước thò mũi cái đầu nhà khói, thực sự là ảo diệu vô cùng. Hút hết một điếu, Vân Diệp lắc cái đầu với ngất ngưởng, rất nhiều năm rồi không thấy nó, đôi khi còn mơ thấy hôm nay đã thỏa nguyện. Hoàng thử, mấy cái cây giống cho ngươi rốt cuộc biến thành bao nhiêu rồi? Hoàng thử mở cửa sổ, Vân Diệp ngẩng cổ lên nhìn, oa, cả một mẫu đất toàn là thuốc lá. Vân Diệp cười hớn hở, đủ cho mình hút khối năm. Công gia, tiểu nhân lúc mới hút cũng sặc kinh lắm, nhưng dần dần ngấm được sự thần kỳ của nó, nhất là ăn cơm xong làm một điếu, đúng là thần tiên. Vân Diệp cười, đây không phải thứ tốt lành gì đâu, hại tim hại phổi, có điều con người là thế, biết rõ có hại, vẫn không kháng cự được dụ hoặc, vì khoan khoái nhất thời, chẳng quản sau này. Hoàng thử phả ra một làn khói xanh, đúng thế, nhưng hút mãi không rời được nó, hiện giờ cách một khoảng thời gian không hút sẽ thấy toàn thân khó chịu. Thứ này gây nghiện đấy, một khi hút nó khó bỏ lắm. Công gia ta năm xưa vì bỏ nó hà quyết tâm mười mấy lần, kết quả là còn hút nhiều hơn trước. Biết vì sao công gia ta háo ăn vậy không? Quá nửa nguyên nhân vì nó, không có nó, mồm cứ thấy thiếu thiếu, nên đành ăn không ngừng. Hút thuốc tới say xưa, quên luôn cả chuyện tiểu vụ. Vân Diệp không hỏi, Hoàng thử lại chủ động nhắc tới. Công gia, tiểu chủ tử, định đào rỗng một quả núi, ngài không biết, dưới sự chỉ dẫn của tiên sinh thư viện, bọn họ tiến triển kinh người, đào một tòa địa cung rất trang lệ, trong địa cung còn có sông. Quả núi đó rất thích hợp, trên dưới đều là đá cứng, ở giữa lại là tầng đá vụn, chỉ cần đào đá vụn đi, trong địa cung dựng hơn 100 cột trống vững chãi. Công Thâu Giáp cũng dốc sức giúp tiểu chủ nhân, vì tiểu chủ nhân hứa sau khi địa cung xong, sẽ cho công thâu ra một thiên điện. Tiểu nhân không biết tiểu chủ nhân làm gì, nhưng nếu công gia không ngăn, tiểu nhân cũng định dốc toàn lực giúp nàng. Vân Diệp dập tắt điều thuốc lá thứ hai, tùy nó đi, người Lý gia không sửa được cái giả tính, ta không cần giúp họ nhiều hơn được. Bản thân cũng giết người thì đừng trách người khác giết hộ, ta giúp họ có trăm năm bình an là nể tình cảm bao năm qua lắm rồi. Đã hiểu cả quá trình sự kiện, Vân Diệp không muốn hỏi tới nữa. Dù y nỗ lực muốn thay đổi lịch sử ra sao, nó vẫn ngoan cố chạy theo hướng quỹ đạo vốn có, nên y bỏ nỗ lực vô vị, lòng hoàn toàn cởi mở, thuận theo tự nhiên. Khi Vân Diệp đang nằm dưới ánh trăng hút thuốc nghỉ ngơi thì gáy đột nhiên bị bập một phát, lửa dần bốc lên, đang định báo thù thì thấy Lý Nhị mặc một thân toàn màu đen, đứng sau mình như bóng ma, hiển nhiên vừa rồi là ông ta ra tay. Lý Nhị đứng vô cùng vất vả, Vân Diệp vội mặc áo, nhường chỗ, Lý Nhị ở đây, Trường Tôn thị nhất định cũng ở gần đây. Hoàng thử bê đĩa thuốc lá tới, nịnh bở cuốn thuốc, chỉ thiếu mỗi phẩm liếm nước bọt dính lại. Lý Nhị nhận lấy thuận thục dính vào, ghé tới đánh lửa của Hoàng thử, hút vô cùng khoan khoái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1493, hồ đồ cho qua bệ hạ, thứ này hại tim phổi, không thích hợp với bệ hạ đâu. Vân Diệp cẩn thận nói, sống lâu như thế làm gì, sau này đừng gọi ta là bệ hạ nữa, bệ hạ của ngươi ở trong hoàng cung, nơi này chỉ có Lý Thế Dân. Xem ra tâm tình Lý Nhị không tốt mấy, nghe nói hôm nay ngươi ăn trái đắng, vô dụng, đã định cứu người thì đừng cho hắn thời gian, chém cho tên Chu Hưng ở ngay nhà ngươi, sau đó dẫn người tới Thôi Sự Viện cứu người ra có phải xong không? Ngươi cố kỵ thể diện hoàng đế, chuyện lập tức có biến hóa. Tiểu tử, vô lý mới là đạo sinh tồn, nếu suy nghĩ của ngươi đều trong dự liệu của người ta thì ngày bại vong của ngươi không xa nữa. Vân Diệp nhìn quanh không thấy Trường Tôn thị hay Dương phi, Âm phi, định hỏi thì Lý Nhị nói, hoàng hậu thích tắm ở nơi này, hà hà, chả biết là nhiễm thói xấu gì, chắc muốn có chút hơi người, ta đang đợi hoàng hậu. Vân Diệp cẩn thận đưa rượu nho tới, Lý Nhị uống một ngụm rồi đổ đi, tức giận nói, cho băng vào, lấy nước ấm lửa chấm à. Vân Diệp đành thêm đá, rượu, lại nghe Lý Nhị nói, có phải thấy chấm ở đây đợi hoàng hậu tắm rửa lạ lắm không? Chẳng qua không muốn ở một mình thôi, già rồi. Không chống lại được chuyện cũ ùa về, giờ trong mơ cứ hay xuất hiện Tức Vương và Ẩn Thái Tử. Kỳ quái, thực sự rất muốn đám Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức xuất hiện. Chẳng không sợ những kẻ đó, nhưng ngồi cùng Ẩn Thái Tử và Tức Vương lại thấy toàn thân không thoải mái, nói xem thế là sao? Vân Diệp nghĩ một lúc rồi đáp, dù là trên triều hay chiến trường, bọn họ đều là bại tướng của bệ hạ, cho nên bệ hạ không lo. chẳng qua bệ hạ không quen sự vắng lặng bây giờ thôi, dần dần sẽ ổn. Bệ hạ có nhớ ván bài cuối cùng với Thái Thượng Hoàng ở cung Chiêu Dương không? Lý Nhị gật đầu biểu thị còn nhớ. Vân Diệp lại nói, vậy là đúng rồi. Thái Thượng Hoàng trước khi lâm chung nói, lão tử chỉ cần ù một ván là đủ. Nói xong liền ra đi, chỉ cần bệ hạ giúp Thái Thượng Hoàng ù một ván, thỏa mãn yêu cầu của Thái Thượng Hoàng là sẽ không còn phiền não gì nữa. Lý Nhị ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, thật chứ? Dạ đấy ạ, là thần nói cho bệ hạ vui. Thôi, có điều bệ hạ có thể coi là thật, thói đời này ai nói rõ được thật hay giả, cứ hồ đồ đi. Hồ đồ, ý hay, chúng ta sống quá rõ ràng nên mới khổ, nên cứ hồ đồ sống cho qua, ý hay. Lý Nhị mỉm cười, rít một hơi thuốc, vẻ mặt cũng trở nên sinh động. Con người không thể có thói xấu, có rồi muốn sửa là quá khó. Vân Diệp cai thuốc chẳng nổi một ngày, nên khi y chìm trong khoái cảm của khói thuốc thì người khác nhìn y đầy kính sợ. Thói xấu của Lý Thái là quá tò mò, nhìn thấy Vân Diệp hút thuốc, chẳng bao lâu sau hắn cũng phát hiện đây là thứ tốt, có thể tập trung tinh thần. Vân Diệp biết đó là ảo giác, do nicotine gây ra, nhưng không định nói, tránh đời sau lấy mình làm tấm gương cấm thuốc. Điểm chung giữa y và Lý Thái ngày càng nhiều, cùng đặt bát cơm xuống, cùng xúc miệng, sau đó rút thuốc lá ra nằm xuống ghế làm thần tiên. Sau khi ngươi không giết được Chu Hưng, rất nhiều người gặp họa, hôm qua một vị tông thất bị đưa vào, hôm sau đầu bị chặt mất, tông thất không phải do phủ tông nhân xử trí sao? Thế nào hiện thành chuyện của Thôi Sự Viện rồi? Vân Diệp phả khói điệu nghệ, nói, hiện giờ có hối hận hôm đó không để ta giết Tác Nguyên Lễ không? Tên đó cùng Chư Hưng là hai thần gác cửa của Thôi Sự Viện, văn võ bá quan đi qua đều run rẩy. Hơi hối hận, có điều ta càng tò mò vì sao ngươi vừa nghe thấy tên người là biết bản tính của hắn. Ta không ngốc hơn ngươi, sao không có bản lĩnh này? Chuyện này nói ra thì dài lắm, biết Công Giá Trường không? Chính là tên Công Giá Trường. Công Giá Trường, Nam Sơn chỉ có dê, ngươi ăn thịt, ta ăn ruột. Công Giá Trường là người nước Tề, cũng có thuyết nói là người nước Sở vào thời chiến quốc. Hiểu tiếng chim, Lý Thái tí sặc thuốc, đừng nói ngươi cũng hiểu tiếng chim, hiện giờ nó đang kêu ở trên cây kìa, nói xem nó nói gì. Vân Diệp đưa mắt nhìn con chim đó, nó đang trách vì sao chúng ta không biến đi, vừa rồi ngươi ăn cơm vãi ra rất nhiều. Lý Thái hừ một tiếng quay đầu đi nói chuyện với Vượng Tài. Vượng Tài như hiểu Lý Thái nói gì, gật đầu liên tục, một lúc sau không thèm để ý tới hắn nữa, chạy sang bên Vân Diệp nằm, vừa rồi Lý Thái nhả khói vào mũi nó, không phải người tốt. Mỗi người đều có thiên phú riêng không ai biết, ta hoài nghi thiên phú của ngươi là tiên tri, thiên phú này quá lợi hại, ngươi biết ta sắp làm gì không? Trừ đánh giám thì ngươi làm được cái đếch gì nữa?